do bốn món này sanh ra các vật, rồi chấp cho là thường còn, hết lòng cung kính phụng thờ, như ông Ca Diếp Ba và phái Bà La Môn thờ lửa, thờ nước, vân vân, để cầu ra khỏi sanh tử, mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, đọa làm ngoại đạo. Chấp hư vô. Người tu thiền định khi hành ấm hết, thấy thức ấm viên minh, rồi sanh ra chấp cái thức ấm hư vô, là chỗ nương của muôn vật. Tất cả các vật đều về chỗ hư vô, vì vậy mà mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, nên thành bè bạn với trời vô tưởng, tướng không và thần hư không. Tham cầu sống lâu. Người tu thiền định khởi tâm tham cầu thân này thường còn, cố làm cho thân này được sống hoài không chết, nên thành bè bạn của tiên A Tư Đà, cầu mạng sống lâu, mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, đọa về ngoại đạo. Tham luyến cảnh dục. Người tu thiền định khi hành ấm hết, lúc bấy giờ thấy thân thể và thức tâm tiêu diệt, cho nên sanh tâm lưu luyến lại cảnh trần, tự biến hóa ra nhiều cảnh báo đẹp và nhiều mỹ nữ, rồi mặc tình vui thú. Vì mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, nên thành bè bạn của thiên ma ở cõi trời tự tại, trên đảnh cõi dục. Định tánh thinh văn. Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà chân tâm tịch diệt chưa viên, lúc bấy giờ khởi tâm tham luyến ở chỗ không tịch, chẳng muốn tăng tiến vì mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, đọa về hàng định tánh thinh văn, như ông Vô Văn Tỳ Kheo sanh tâm tăng tượng mạng. Định tánh duyên giác. Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ thấy một màu thanh tịnh sáng suốt, lúc bấy giờ sanh tâm chấp cho đó là niết bàn, rồi tham trước ở cảnh này, không cầu tăng tiến, mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến nên đọa về hàng định tánh duyên giác. Tóm lại, A Nan, mười món ma này do người tu thiền khi dụng tâm phá trừ thức ấm, nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy. Vì mất chánh tri kiến, mê làm tánh bồ đề, khởi tâm chấp trước cho mình đặng thiền, đặng đạo, thành Phật, thành Thánh, vân vân, có người sanh ra điên cuồng, nên đều đọa về ngoại đạo cả. Vậy các ông phải giữ gìn nơi lòng, vâng lời ta dạy. Sau khi ta diệt độ rồi, các ông phải đem lời ta dạy đây mà truyền dạy cho chúng sanh đời sau, bảo hộ người tu hành, chứ để cho chúng ma làm hại. Trên đường tu hành, họ được thẳng vào chỗ tri kiến của Phật, chẳng gặp các đường tẻ. Này A Nan, người trong khi tu thiền gặp ma, nó biến hiện ra nhiều cảnh rất là vi tế. Nếu các ông hiểu biết, rửa sạch tâm cấu nhiễm, chẳng khởi tà kiến, thì cảnh ma kia lần lần tiêu diệt, các ông sẽ thẳng đến đạo Bồ Đề. Còn như đời sau, có chúng sanh nào chẳng dám tu thiền, sợ bị các ma diễu hại, thì ông nên khuyên họ nhất tâm trì chú lăng nghiêm này, để các ma chướng kia không thể hại được, rồi cũng thẳng đến được đạo Bồ Đề. Khi Phật nói kinh này rồi, toàn cả hội chúng nào là tăng ni thiện nam tín nữ, trời người, thần Atula, thánh tiên quỷ thần, thinh văn duyên giác Bồ Tát, tất cả đều hoan hỷ lễ Phật rồi trở lui. Lưu ý, quý Phật tử đọc hết đoạn Vũ Ấm Ma này rồi, từ đây về sau trên đường tu hành cần phải thận trọng, cho nên gặp chi tin nấy mà nguy hiểm cho mình về hiện tại cũng như tương lai. Chúng tôi thấy trong giới Phật tử phần đông là hàng phụ nữ, xin lỗi quý bà, lòng tin tưởng dồi dào lắm, mỗi khi thấy một việc gì lạ thường, có tính cách thần kỳ quyển hoặc, không chịu bình tâm suy xét chơn hay ngụy, cứ cho đó là Phật thị hiện hay Bồ Tát giáng thế vân vân, rồi rủ nhau tin tưởng theo càng.